Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Ta mang theo Lâm bà cho ta đồ vật về tới trong nhà. Trong đầu một mực hồi tưởng đến Lâm bà trên thư viết những chuyện kia. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, ngồi ở trên giường sau, ta liền đem Lâm bà cho ta quyển kia, bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Pháp quyết đem ra. Đầu tiên là thô sơ giản lược nhìn một lần. Cái này văn tự giống ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật thâm ảo. Thật sâu hấp dẫn ta. Lúc trước ta đã từng thấy qua Lâm bà sử dụng qua cái này kiếm trận. Kiếm trận này ngòi nổ vẫn là cần dựa vào thanh này bắt đầu thất tinh kiếm dẫn dắt. Thời điểm trước kia ta không có nhìn kỹ kiếm này. Hiện tại xem xét. Càng không thể tưởng tượng nổi, cái này đồng tiền kiếm hoàn toàn là từ đồng tiền tạo thành. Ở giữa không có bất kỳ vật gì kết nối, nhưng là những này đồng tiền lại chặt chẽ dính lại với nhau. Tựa như là sắt nam châm đồng dạng, đem từng cái đồng tiền chặt chẽ tương liên. Ta cảm giác, thanh này đồng tiền kiếm khẳng định bị thiết trí bí pháp gì. Bằng không kiếm này là không cách nào như vậy dính liền. Ta cũng là tu luyện gần một năm người tu hành, lúc đầu tiềm chất cũng không tệ, còn bị gia gia thập toàn đại bổ canh tự bù đắp một phen. Tu vi tinh tiến rất nhanh, cho nên cơ sở 10 phần vững chắc, chỉ thô sơ giản lược nhìn một lần Lâm bà để lại cho ta bộ này pháp quyết. Liền thử dùng một chút thanh này đồng tiền kiếm, đem linh lực tập trung, dồn khí đan điền, thúc dục khẩu quyết. Dựa theo trận phổ bên trong thủ quyết dẫn dắt, ta hướng phía trước một chỉ, thanh này đồng tiền kiếm chợt liền có phản ứng, phát ra một trận rất nhỏ vù vù tiếng động, vậy mà từ trong tay trực tiếp bay ra ngoài, bất quá vừa mới bay lên, rất nhanh liền rơi trên mặt đất, cái này khiến ta cảm giác 10 phần thần kỳ, ròng rã một đêm, ta đều đắm chìm trong bản này, bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Pháp quyết, thậm chí đều quên đem tiểu quỷ yêu manh manh thả ra chơi. Gặp manh manh một hồi lâu oán trách, mấy ngày kế tiếp, ta vẫn như cũ là đại môn không ra, nhị môn không bước, không có sự tình khác, ngoại trừ mỗi ngày nhất định phải tu hành bên ngoài. Ta phần lớn thời gian đều đắm chìm trong, bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Thậm chí đều đến một loại mất ăn mất ngủ tình trạng. Có đôi khi là thật không để ý tới ăn cơm. Bởi vậy, chịu không ít lão ngụ oán trách. Nói ta gần nhất đều có chút cử chỉ điên rồ. Lúc đầu, ta còn một mực đắm chìm trong mất đi Lý Khả Hân đau buồn không cách nào tự kềm chế. Tiếp xuống lại là liên tiếp đả kích. Đều để ta có chút mờ mịt. Thế nhưng là làm ta chân chính đem tâm tư tốn hao về việc tu hành thời điểm. Tất cả phiền não đều bị ta xem nhẹ không đáng kể. Ta hiện tại cũng chỉ có dựa vào tu hành đến gây tê mình. Để cho ta quên một chút làm cho ta bối rối sự tình. Thế nhưng là ta mỗi lần nhàn rỗi thời điểm. Cái kia xinh đẹp thân ảnh vẫn là sẽ tại trong đầu của ta bồi hồi không chừng. Có một số việc nhất định khắc sâu tại trong lòng cả một đời. Trở thành một loại vĩnh viễn không thể chạm đến đau xót. Mà hết thảy này chỉ có dựa vào thời gian đến đọng lại. Một tháng thoáng một cái đã qua. Ta đối với bắt đầu đồng tiền kiếm trận tìm tòi đã có chút hiệu quả. Đây hết thảy còn muốn cảm tạ tổ tiên gia lưu truyền xuống bộ kia Ngô thị gia truyền bí thuật. Cho ta đánh hạ một cái phi thường kiên cố nội tình. Tổ tiên gia lưu lại quyển sách này muốn so Lâm bà cho ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận pháp quyết. Muốn khó nhiều lắm, dù sao bắt đầu đồng tiền kiếm trận chỉ là một môn thuật pháp. Chỉ cần là người tu hành, có nội tình, rất nhanh liền có thể nắm giữ một ít môn đạo. Nhưng là muốn để kiếm trận này phát huy ra tác dụng rất lớn. Vẫn là phải không ngừng tu hành, để tu vi của mình đạt tới cảnh giới nhất định. Kiếm trận này uy lực mới có thể càng thêm lăng lệ. Mà Ngô thị gia truyền bí thuật phương pháp tu hành là trước dễ sau khó, là đối với tu hành người một cái chỉnh thể tăng lên. Đằng sau chủ yếu dính tới khống thi bí thuật, phục thi pháp thước cùng Mao Sơn Đế Linh cụ thể cách dùng. Cùng một chút thâm ảo pháp quyết, làm người tu hành, phổ thông yêu ma quỷ quái hoàn toàn có thể ứng đối. Nhưng là muốn đạt tới loại kia trình độ đăng phong tạo cực, còn thiếu rất nhiều, lại cũng không biết vì sao. Ta cái này tổ tiên ra hết lần này tới lần khác không đem hắn sở trường nhất bản sự lưu truyền tới. Nay, ta nghe lão gia tử đã từng nói, tổ tiên ra vốn là có một bộ kiếm quyết. Hơn 110 năm trước, tổ tiên ra liền dựa vào kiếm quyết kia tung hoành giang hồ. Không thể địch nổi, xông ra to như vậy một cái tên tuổi. Bộ kia kiếm quyết nếu là có thể lưu truyền tới nay, không còn gì tốt hơn. Nghe lão gia tử giải thích, tổ tiên gia sở dĩ không đem kiếm quyết truyền thừa nguyên nhân là bởi vì sợ con cháu đời sau chen chân giang hồ phân tranh, càng sợ con cháu đời sau dùng sở học chi thuật pháp làm hại một phương. Ta cảm thấy như thế rất không cần phải lo lắng. Chúng ta lão Ngô gia gia giáo còn tính là 10 phần nghiêm ngặt. Cho dù là học được những cái kia lợi hại thuật pháp, cũng sẽ không cùng người trong thiên hạ là địch. Tóm lại, chỉ dùng một tháng, ta liền có thể đơn giản điều khiển cái này bắt đầu thất tinh đồng tiền kiếm. Đường pháp quyết thôi động thời điểm, cái kia thanh đồng tiền kiếm liền sẽ lăng không bay lên. Chăm chú dính liền cùng một chỗ đồng tiền ngay lập tức sẽ phân giải ra đến. Hóa thành một mảng lớn đồng tiền, hướng phía mục tiêu đánh tới. Tại một ngày buổi tối, tại tiểu quỷ yêu manh manh chứng kiến phía dưới, ta liền dùng cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận phá vỡ nhà ta pha lê. Kết quả cha mẹ đều bị bừng tỉnh, còn tưởng rằng trong nhà gặp trộm, đem ta tốt một trầu chửi mắng. Bất quá tại trước khi bọn hắn đến ta phòng, ta đã đem manh manh giấu đi, rơi tản mát ở bên ngoài đồng tiền, trải qua pháp quyết lần nữa lôi kéo, lại sẽ tạo thành một thanh đồng tiền kiếm bộ dáng, lại lần nữa trở lại đến trong tay của ta. Cái này quả nhiên là một cái không tệ pháp bảo. Lão gia tử dùng đồng tiền xem như ám khí, một lần cũng chỉ có thể đùa nghịch ra ngoài 7-8 cái đồng tiền. Cùng ta cái này đồng tiền kiếm trận so sánh, thật đúng là kém một chút. Ta cái này một thanh kiếm ra ngoài, lập tức hóa thành mấy chục cái đồng tiền bắn ra mà ra. Nếu là đánh vào trên người một người, vậy khẳng định trực tiếp đem đánh thành tổ ong vò vẽ không thể. Chỉ đâu đánh đó, chính xác vô cùng tốt. Đáng giá vừa nói chính là, ta đã từng thấy qua Lâm bà đem đồng tiền kiếm thôi động thời điểm. Kia đầy trời đồng tiền phía trên còn có thể tách ra rất nhiều đồng tiền phân thân. Nói cách khác, một cái đồng tiền có thể hóa thành rất nhiều đạo đồng tiền kiếm khí. Như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía mục đánh tới đi. Kia lực sát thương quả thực cũng ít có người nào chịu nổi. Bất quá ta trước mắt tu vi cũng chỉ có thể đem đồng tiền kiếm phát huy đến điều khiển tự nhiên trình độ. Muốn tách ra kiếm khí đến, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vô luận cái nào môn phái, đều có mình giữ nhà tuyệt học. Không thể khinh thường, Lâm bà chỉ là cùng một cao nhân núi võ đang học được mấy năm. Liền có như vậy tạo nghệ, đã hết sức lợi hại. Đã kiếm quyết này cùng đồng tiền kiếm rơi vào trong tay của ta, ta liền muốn tranh thủ để nó phát huy ra nó tác dụng vốn có. Không có tổ tiên gia lưu truyền xuống kiếm quyết bảo kiếm, cái này đồng tiền kiếm tạm thời dùng đến cũng là dư xài. Dù sao đây không phải hơn 100 năm trước giang hồ, cũng không có nhiều như vậy hung hiểm. Cừu gia của ta cũng chỉ là giống La Hưởng như thế người bình thường, đối phó hắn cũng không cần cỡ nào thâm ảo đồ vật. Nghĩ tới La Hưởng, ta liền hận nghiến răng. Ta cảm thấy muốn thu thập hắn cũng là lúc này rồi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.